nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 27 Tiên Hiệp 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với tu giả mà nói, mấy ngày thời gian thoáng đả tọa liền đi qua, nhưng Mộ Thanh Bình lại cảm thấy, nếu không phải lấy họa so với, nàng đi qua hơn 20 năm liền là chỉ có màu mực cùng giấy sắc thủy mặc họa, mà mấy ngày nay, lại là đan bút chu sa lối vẽ tỉ mỉ mật thám mà thành hoa văn màu, không thể so sánh nổi. Đi lại ở trong chấn nhỏ, nàng hiểu rõ một cái đạo lý, phàm nhân tuy không tu giả chi năng, lại cũng có được chính bọn hắn tồn tại giá trị cùng ý nghĩa. Ngày này, Mộ Thanh Bình từ tiểu trấn phiên chợ thượng trở về, cởi xuống vì dung nhập đoàn người mà mặc vào áo tơi, một chút nước mưa còn dính tại lọn tóc nàng cũng lơ đễnh. Mấy ngày nay mưa xuống cơ hồ chưa từng dừng lại, trên bầu trời mây đen vẫn như cũ dày đặc, phảng phất có rơi không hết mưa, âm trầm để cho người ta cảm thấy trong lòng một ngạt. Đi lên thang lầu, Mộ Thanh Bình đi vào phòng trước đó, trong lúc vô tình gặp lại sau xuống lầu dưới trùng hợp trở về Diệp Tung. Từ khi Diệp Tùng đã tính trước để đám người chờ thêm mấy ngày về sau, hắn liền thường xuyên đi ra ngoài, khi trở về trên người lưu lại có thổ hành linh thuật khí tức, cũng không biết đi nơi nào thi thuật làm cái gì. Mộ Thanh Bình mặc dù đối với Diệp Tùng không có quá nhiều hào cảm thế, nhưng đã chấp nhận Diệp Tùng đề nghị, cũng không biết làm theo dõi thăm dò sự tình, ngược lại là Diệp Tùng chính mình phòng bị không được, mỗi lần đi ra ngoài, dù sao vẫn còn muốn thi thuật che lấp một phen hành tung, nói là phòng bị ma tu, ánh mắt lại tự cho là ẩn nấp đảo qua Mộ Thanh Bình. Đã nhìn thấy, nàng tượng trưng đối với Diệp Tung gật đầu, xem như chào hỏi. Về đến phòng bên trong, Mộ Thanh Bình tiện tay buông xuống áo tơi, ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh trên ghế, khuỷu tay đi chứa bệ cửa sổ, hai mắt mất tiêu nhìn qua tựa hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ liên miên mưa bụi. Như thế nào, tâm tình không tốt, Lâm Thất hiện ra thân hình, hồn thể ngồi dựa vào bệ cửa sổ một bên khác. Mộ Thanh Bình nhất thời không có trả lời, trong phòng an tĩnh một hồi lâu, chỉ có nước mưa đánh rớt tiếng vang quanh quẩn, một lát sau, nàng mới nói. Tại hạ lòng cầu đạo tại lười biếng, Lâm Thất lông mày nhíu lại, như thế nào lười biếng rồi, tham luyến phàm trần, bình thường cầm kiếm tay giờ phút này duỗi ra ngoài cửa sổ tiếp nhận nước mưa, Mộ Thanh Bình thanh tuyến có chút xa xăm. Tại hạ có chút không muốn đi trở về, so với tông môn, tại hạ hình như càng ưa thích nơi này. Thích trần thế a, Lâm Thất trong giọng nói mang theo trêu chọc. Chỉ có tiên tu mới sẽ thích ở trên núi, đem mình cùng phàm trần ngăn cách hảo, giống như vậy mới có thể ra vẻ mình cao cao tại thượng, ma tu thì phần lớn là du tộc tại phàm trần thành trấn bên trong, ngươi bây giờ nói mình tham luyến phàm trần, hẳn là ngươi là rốt cục làm ra quyết định muốn tới chúng ta ma đạo đương ma tu rồi. Tuyệt đối không thể, Mộ Thanh Bình phủ định đến, chỉ bất quá chính nàng có lẽ không có phát giác được cự tuyệt ngữ bên trong, đã không có dĩ vãng như vậy dứt khoát quả quyết, mang theo nhỏ bé không thể nhận ra chần chờ. Lâm Thất nhẹ nhàng ngâm nga bài hát cũng không lại tiếp tục thuyết phục. Dù sao, trong khoảng thời gian này tận dụng mọi thứ dậy không biết mệt nổi lên đến hiệu quả, nàng đã thấy tam quan bẻ về không ít, nàng cũng không vội mà một lần là xong, tiếp xuống chỉ muốn tiếp tục chờ liền tốt. Một người một hồn đều yên lặng hưởng thụ cái này ngày mưa yên tĩnh, không có ý định lại nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Hà Trấn dường như lại muốn vượt qua An Tường Bình Hòa một ngày, Mộ Thanh Bình trong hoảng hốt có chính mình đem muốn ở chỗ này sinh hoạt thật lâu ảo giác. Nhưng vào lúc này, mặt đất bỗng nhiên một trận lắc lư, ngay sau đó kịch liệt lờ tiếng từ An Hà Thượng Du truyền đến. Phát sinh cái gì rồi? Mộ Thanh Bình nghi ngờ đứng dậy, dự định đi khách sạn tiền đường nhìn xem. Lúc này, đồng la bị trùng điệp gõ vang chói tai, tiếng vang khắp cả toàn bộ thị trấn. Nghe được thanh âm này, toàn bộ thị trấn đều sôi trào lên. Vỡ đê, mọi người mau trốn a, An Hà đập sập, Thượng Du vỡ đê, Hồng Thủy muốn xông xuống a, vỡ đê. Mộ Thanh Bình mờ mịt nhìn về phía Lâm Thất, có ký ức đến nay, nàng một mực sống ở trong tông môn, cũng không biết cái này xa lạ từ đại biểu cái gì. Thế nhưng Lâm Thất lại rõ ràng, cũng hiểu rõ cái từ này ý vị như thế nào, trong đầu hồi tưởng lại từng tải trên mạng thấy qua hồng tai qua đi ảnh chụp, không có chỗ nào mà không phải là vô cùng thê thảm. An Hà Trấn mấy ngày nay mưa liền không ngừng qua, nước sông xúc tích quá nhiều, một khi vỡ đê chỉ sợ chỉnh chứ thị trấn cũng khó khăn trốn đỉnh lũ cọ dừa. Sắc mặt nàng hỏng bét thúc giục nói, nhanh đi bờ sông, đi xem một chút Thượng Du là tình huống như thế nào. Phải nhanh, nghe ra Lâm Thất trong lời nói ngưng trọng gấp rút, phát giác được vỡ đê rất có thể là kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình, Mộ Thanh Bình lập tức gật đầu nói. Được, trường kiếm ra khỏi vỏ, Mộ Thanh Bình trực tiếp từ cửa sổ bên trong nhảy ra, dẫm đang phi kiếm bên trên, hướng về trấn cái khác An Hà bờ bay đi. Nửa phút không đến, Mộ Thanh Bình thân ảnh xuất hiện tại An Hà trên không. Thần thức đào qua Thượng Du cao mấy mét đỉnh lũ lấy tốc độ cực nhanh gào thét mà đến, mang theo đem thị trấn san thành bình địa khí thế. Đã không cần Lâm Thất lại giải thích vỡ để ý tới cùng tính nguy hiểm. Thần thức thấy, hai bên bờ đê thảm trạng cũng đủ để cho nàng hiểu rõ hết thảy. Mộ Thanh Bình theo bản năng nắm chặt chuôi kiếm, ý đồ ngăn cản đỉnh lũ. Đần a, rút kiếm có làm được cái gì? Lâm Thất tức giận, dùng khống thủy chú, Mộ Thanh Bình cầm kiếm tay một trận, nàng thấp giọng nói, khống thủy chú là, ma tu pháp môn, tại hạ chưa từng tu tập qua. Tiên tu thuận theo thiên đạo, mà các loại thiên tai tại tiên tu trong mắt là thiên đạo vận chuyển chuyện thường, lấy tu giả chi lực ngăn cản chính là vi phạm thiên đạo ma tu tiến hành, cho nên tất cả phạm vi lớn điều khiển ngũ hành thuật pháp, đều thuộc về ma tu pháp môn, tiên tu càng chuyên chú vào tự thân rèn luyện cùng tinh tế đơn thể ngũ hành thuật pháp. Ta dạy cho ngươi, hiện tại, lập tức khống thủy chú cũng không khó, hiện học hiện dùng hiệu quả cũng so ngươi cầm kiếm đi đánh phải hữu dụng. Thế nhưng tại hạ là tiên tu, Mộ Thanh Bình cắn răng, tiên tu em gái ngươi, Lâm Thất nghe xong, tức giận đến phổi đều muốn nổ. Nếu không phải nàng chẳng qua là tàn hồn một cái, không có có thân thể bên trong ngũ hành linh căn, coi như linh lực lại nhiều cũng chỉ có thể dùng chút thần hồn thuật pháp, nàng sớm liền tự mình lên, đâu còn lại ở chỗ này động mồm mép thúc Mộ Thanh Bình, thậm chí muốn nó hiện học hiện dùng khống thủy chú. Hiện tại vẫn là quan tâm những này thời điểm ư, Mộ Thanh Bình. Ngươi là muốn vì một cái tiên tu tên tuổi mà ngồi xem toàn bộ thị trấn bị hồng thủy bao phủ ư, Lâm Thất khí đều cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng rút kiếm muốn ngăn cản hồng tay, không cũng đã là muốn hạ quyết tâm muốn tham gia trận này thiên tai tiên tu cái gọi là thuận theo thiên đạo là bất kể thiên tai a, đều quyết định làm ra ma tu hành kính ngươi thế mà còn ở nơi này do dự cái gì ma tu không ma tu việc nhỏ. Nói thật Mộ Thanh Bình nếu không phải thật kiên trì cự tuyệt để nàng thất vọng lời nói, nàng sẽ nhịn không được đoạt xá nhiệm vụ đâu. Mặc kệ, Lâm Thất cười lạnh, ai quản nó, ta không thầm nghĩ đức bắt cóc thế nhưng Mộ Thanh Bình là không giống, nàng bây giờ có thể bởi vì tiên tu thân phận đối với một cái thị trấn người thấy chết không cứu, vậy đã nói rõ nàng đã triệt để bị nuôi sai lệch bẻ không tới, vì để tránh cho tương lai xuất hiện sát nhân cuồng ma ta không thể làm gì khác hơn là từ dễ thượng cắt đứt nàng, để thế giới này lại tìm một cái nữ chủ đi. Hệ thống thế mà không có phản đối, xem ra túc chủ cùng hệ thống độ phù hợp vẫn là có một chút đạo lý, tối thiểu ngươi thời điểm then chốt quyết định rất hợp khẩu vị của ta. Đa tạ khích lệ, Lâm Thất thản nhiên tiếp nhận, là đoạt xá còn tiếp tục nhiệm vụ, liền nhìn Mộ Thanh Bình quyết định. Mộ Thanh Bình gắt gao hé miệng, trong lòng dao động không chừng, nhưng cuối cùng, nàng cắn răng một cái vẫn là mở miệng nói. Thỉnh giáo tại hạ, sư tỷ, lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Diệp Tung thanh âm. Mộ Thanh Bình nhìn lại, nhìn thấy hắn cùng cách đó không xa ngay tại chạy tới mấy cái đồng môn. Đúng, nàng còn có đồng môn. Mộ Thanh Bình chưa bao giờ có lần kia giống như bây giờ, may mắn chính mình không phải người cô đơn, còn có đồng môn có thể xin giúp đỡ. Giọng nói của nàng ít có tăng tốc, tới thật đúng lúc giúp ta. Chấm, sư thì thật sự là không tầm thường a. Diệp Tung ngắt lời nói. Mộ Thanh Bình khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện Diệp Tung nhìn về phía ánh mắt của nàng không thích hợp. Diệp Tung bình thường dù sao vẫn bên ngoài hướng sư đệ hình tượng đối mặt đám người, thế nhưng giờ phút này, trong mắt của hắn lại là âm trầm đáng sợ. Ngữ khí của hắn mang theo phẫn hận không cam lòng nói. Ta ngày ngày đi đê đập động tay chân, tính toán nước mưa cùng an hà thủy vị, đều chỉ có thể coi là ra đê đập rất có thể hôm nay sụp đổ, không nghĩ tới sư tỷ mặt ngoài không thèm để ý chút nào, vụ IGTA cũng đã tính ra đê đập đổ sụp chuẩn xác canh giờ, sự tình trước chờ ở đây. Thế nào, Phong Khinh Vân đạm bộ dáng không giả bộ được, rốt cục muốn không nể mặt cùng sư đệ ta đoạt công lao sao? Trùng hợp trong mây một đạo tiếng sấm vang lên, Mộ Thanh Bình não hải trống rỗng, kinh ngạc nhìn Diệp Tung. Hắn nói, là có ý gì, đê đập, động tay chân, Lâm Thất giờ phút này lại toàn đều hiểu, trong mắt nàng lửa giận cơ hồ phải hóa thành thực chất. Hắn vì bức ra ma tu, hủy đi đê đập thả ra hồng tay bao phủ thị trấn. Liền là mấy câu nói đó thời gian trì hoãn, thượng du đỉnh lũ đã thúc đẩy đến mắt trần có thể thấy khoảng cách. Mộ Thanh Bình thân là kim đan tu giả, cho dù không dụng thần biết cũng có thể thấy rõ ràng một đường bị hồng thủy cuốn vào, dân chúng vô tội tại hồng thủy bên trong tuyệt vọng mà vô dụng dãy rủa. Ven bờ phòng ốc cọ rửa phá hư, sau lưng thị trấn bách tính kêu rên, tai họa ngập đầu đang ở trước mắt lại hào không cái gì chạy trốn chi pháp. Mà hết thảy này, đều là trước mặt chính mình người sư đệ này tạo thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thanh Bình gục đầu xuống, nắm đấm gắt gao nắm chặt bả vai run rẩy. Không bởi vì sợ hãi, chỉ vì phẫn nộ. Mặt khác mấy cái đồng môn đệ tử cũng đã chạy đến, Diệp Tung còn tại nói gì đó công lao cống hiến tông môn loại hình, Mộ Thanh Bình hoàn toàn không nghe lọt tai. Nàng không ức chế được muốn cầm kiếm, nhưng vào lúc này, sau lưng trong trấn bỗng nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn gào thét. Ban đầu ở thị trấn thượng nhìn thấy con kia màu trắng linh miêu xuất hiện tại thị trấn trên không? Nó giờ phút này đã không còn khi đó nhỏ nhắn xinh xắn, trở nên có hai người cao, để rất nhiều màu hổ phách dựng thẳng đồng gắt gao nhìn chằm chằm bên này chúng tiên tu, trong mắt là khắc cốt hận ý, tại trên lưng của nó, đáp lấy một người mặc áo bào màu đen nữ tử, trong tay nàng nắm lấy một mặt màu vàng cờ phướn. Mộ Thanh Bình cảm giác được khí tức trên người nàng không thể nghi ngờ là ma tu đặc hữu, đây là một cái kim đan kỳ ma tu. Nàng liếc qua bên này đám người, biểu lộ đúng là vô cùng lạnh nhạt, phảng phất đã làm ra quyết định gì đó, mang theo đem sinh tử không để ý khí phách bay đi tại An Hà phía trên, một đám tiên tu trước mắt. Bạch Nhiễm, nếu là ngăn không được bọn hắn, không cần tử chiến, chính ngươi trốn đi. Nữ ma tu đối với màu trắng Linh Miêu nói, Linh Miêu vội vàng meo meo gọi, nữ ma tu cười lạnh nói. Bọn hắn vì bức ta ra, ngay cả hủy đi đê đập, để hồng thủy cuốn vào toàn bộ thị trấn vô số người vô tội, loại chuyện này cũng có thể làm ra, lại làm sao lại buông tha ta, từ lúc ta quyết định xuất hiện ở đây, ta liền không có nghĩ qua có thể toàn thân trở ra. Chỉ trách ta chỉ mới nghĩ chứ không muốn chính diện là địch, tránh mà không ra cố gắng những này tiên tu liền sẽ rời đi, lại không nghĩ tới, bọn hắn có thể ác độc đến tình trạng như thế, thật sự là khó trách chúng ta ma đạo sẽ bị tiên đạo áp chế. Cách chương.